Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lập tức hướng phía một viên đại hồ dương cây đi đến, tại hồ dương cây đã quyết định xuống, đem hai đầu dê còn có con thỏ toàn bộ làm thịt, Hiên Viên Thác thì là tìm mấy đại đoạn chết héo hồ dương, cây hòa một ít cỏ khô quay trở lại tới nhúm lửa. Tần Thiên rất nhanh đem dê hòa con thỏ đều cho giết sạch, Hiên Viên Thác cầm hai cây trường đao đi ra, đem giết tốt dê xuyến lên, sau đó theo trong túi trữ vật lấy ra rất nhiều phối liệu đi ra bắt đầu xoa đi, Tần Thiên nhìn xem đều choáng váng. Sặc, ngươi rốt cuộc là đầu bếp hay là tu giả à? Tần Thiên vốn đang phát sầu đổ gia vị, không nghĩ tới Hiên Viên Thác rõ ràng cái gì cũng có, cả mật ong đều có. Thường xuyên cần lịch lãm rèn luyện, tùy thân mang một điểm, có hầu nhí tửu, ngươi có cần phải tới điểm. Hiên Viên Thác nói xong theo, trong túi trữ vật lấy ra một cái siêu đại bạch ngọc bình đi ra, cao tới nửa mét, một cổ nồng đậm mùi rượu vị từ bên trong tán phát ra rồi. Hầu nhí tửu, Tần Thiên không biết là có ý gì, chỉ là rất ngạc nhiên nhìn xem cái này bình lớn tử. Lần thứ nhất nhìn thấy người ta như vậy nhà giàu mới nổi trang rượu. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đây là ta tu luyện về sau trong núi những cái, kia hầu tử những rượu trái cây, rất không tệ, đợi chút nữa ngươi nếm thử. Hiên Viên Thác nhìn xem Tần Thiên nói, lập tức lấy ra mấy cái chén lớn đi ra, Tần Thiên nhìn xem đều phục, ngươi nha thật sự là cái gì cũng có a. Bất quá chính mình chiếc nhẫn không gian nếu có thể dùng lời nói, chính mình càng nhiều. Lập tức hai người liền sinh hoạt bắt đầu nướng thịt dê thịt lên. Đổ chất mật thịt dê tại trên lửa bắt đầu nướng xoạch xoạch rung động, chảy dòng dầu, xem Tần Thiên nước miếng khẩu mau ra đây, nhưng là hoàn không thể ăn, hoàn không quen, Tần Thiên dứt khoát cầm dao găm, đem bé thỏ con vậy cùng một chỗ chen vào đi còng tay mà bắt đầu. Một nồi chín mọng, ta xem Phiêu Nhi giống như thích ngươi rồi. Hiên Viên Thác đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tần Thiên cười nói. À, Hiên Viên huynh ngươi không muốn hay nói giỡn. Nữ nhân của ngươi ta là tuyệt đối sẽ không đụng, vợ của bạn không thể lấn, điểm ấy ta hay là hiểu. Tần Thiên vội vàng nói. Ha ha ha ha. Hiên Viên Thác nghe Tần Thiên lời nói xác thực ha ha ha phá lên cười. Tần Thiên bất hữu rất nghi hoặc, Hiên Viên Thác hưng phấn như vậy làm gì a? Ngươi cười cái gì a? Tần Thiên khó hiểu hỏi. Ta cười ngươi a? Hiên Viên Thác nói. Cười ta? Tần Thiên chỉ chính mình, tỏ vẻ rất không hiểu. Hiên Viên Thác nhẹ gật đầu, sau đó nói. Phiêu Nhi khả không là nữ nhân của ta, nàng là thân muội muội của ta, chỉ bất quá chúng ta môn phái quy củ, thói quen gọi sư huynh của ta mà thôi, ngươi khả đừng tưởng rằng chúng ta là cái gì. Sặc, khó trách ta nói các ngươi lớn lên như thế nào có điểm giống a, ta còn tưởng rằng hoàn cảnh quan hệ đâu rồi. Tần Thiên nói, ha ha, ngươi muốn là ưa thích Phiêu Nhi, cho dù cùng nàng cùng một chỗ, ta sẽ không can thiệp các ngươi, chỉ cần ngươi đúng Phiêu Nhi tốt là được rồi. Hiên Viên Thác tiếp tục cười nói. Tần Thiên vội vàng khoát tay, nhìn xem Hiên Viên Thác nói, coi như, ngươi cô muội muội kia ta khả chịu không được, trong nhà của ta đã có ba cái như vậy nghịch ngợm được rồi, ta cũng không thời gian quản giáo. Hơn nữa, muội muội của ngươi là không thể nào thích ta đấy, giết ta hoàn không kịp đâu rồi. Hiên Viên Thác nghe Tần Thiên lời nói, mỉm cười, nói, ta cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, trong nội tâm nàng muốn cái gì ta rõ ràng nhất, ta nói nàng thích ngươi, tự là ưa thích ngươi. Tần Thiên, ngươi xem, chúng ta bắt được cá. Tần Thiên vừa định nói tiếp, đúng lúc này, Hiên Viên Phiêu Nhi theo trong kết giới chạy ra, tóc ướt sũng, trong tay cầm lấy hai cái ba bốn cân nặng, không biết tên cá lớn hướng phía hai người chạy vội, tới. Ta vậy bắt được, Tần Thiên ca ca. Triệu Tiểu Nhã vậy hưng phấn từ bên trong chạy ra, trực tiếp ôm một con cá lớn, khoảng chừng dài hơn một mét, dọa Tần Thiên kêu to một tiếng. Sặc, Tiểu Nhã, đem ngươi tại đây cá vương đô bắt a. Tần Thiên giật mình mà nói. Hai cái tiểu nha đầu đã chạy tới một tay lấy cá ném đến hai người trước mặt. Tần Thiên ca ca, ta muốn uống canh cá. Ta cũng muốn. Hai cái tiểu nha đầu cùng một chỗ nói. Canh cá? Cái này cùng tham ăn sao? Sẽ không trúng độc à? Tần Thiên xem trên mặt đất hai cái cá lớn nói. Toàn thân tuyết trắng, cơ hồ muốn trong suốt đồng dạng, trong mắt đều là bạch, giống như mù lòa đồng dạng. Cái này cá nên có thể ăn. Người thấy bọn nó trên người toàn thân đều là tuyết trắng, trong mắt cũng thế bạch, rất giống là mạch nước ngầm bên trong cá. Trường kỳ ngốc trong bóng đêm, không bị ánh mặt trời, con mắt đều thoái hóa, cái này nước suối hồ khả năng liên tiếp, kết nối lấy mạch nước ngầm lưu. Hiên Viên Thác nói, đúng vậy, nhưng lại liên tiếp, kết nối lấy, cái này trong suối nước có một cái cửa động kết nối đến mạch nước ngầm bên trong. Đúng lúc này, Tiêu Du triệt hồi kết giới, theo trong nước đi ra, nhìn xem chúng nhân nói, trong tay đồng dạng cầm hai cái cá lớn. Sặc, như thế nào nhiều cá như vậy a? Buổi tối hôm nay cũng quá phong phú đi à nha. Tần Thiên nói, lập tức động thủ bắt đầu giết cá. Chương 1100 phát hiện âm dương thần giáo tung tích. 1100 phát hiện âm dương thần giáo tung tích. Tần Thiên ca ca, cục thịt này ăn thật ngon a, cái này rượu hảo hảo uống a, ta muốn ăn rất nhiều, uống rất nhiều. Triệu Tiểu Nhã vẻ mặt say khướt nhìn xem Tần Thiên nói, đỏ bừng cả khuôn mặt, bụng nhỏ trống phình. Ngươi từ từ ăn a. Mọi người thấy lấy Triệu Tiểu Nhã bất đắc dĩ nói, Triệu Tiểu Nhã buổi tối hôm nay rất có thể ăn hết, rõ ràng một hơi cho ăn hết nửa con dê, hù chết Tần Thiên. Mặc dù nói tu luyện giả sức ăn đại, tiêu hóa năng lực cường, nhưng là Tần Thiên cũng mới tiêu hóa nửa con dê nhiều điểm mà thôi. Triệu Tiểu Nhã rõ ràng không chút nào cam yếu thế, người chung quanh nhìn xem đều ngược lại hít một hơi hơi lạnh, rất có thể ăn hết. Hiên Viên huynh a, ngươi rượu này không tệ, lúc nào cho ta đến 1000 mấy trăm cân, ta mang về. Tần Thiên nhìn xem Hiên Viên Thác nói, cái này hầu nhi tử quá mỹ vị, song bạo hết thảy cái gì la phai a các loại, quả thực tự là tiên nhưỡng a. Hiên Viên Thác nhìn xem Tần Thiên, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, hắn cái này vất vất vả vả một năm mới hơn 10 cân, nơi nào đến 1000 mấy trăm cân cho Tần Thiên a, ngươi muốn cho phía sau núi Hòa Hầu tử đều mệt chết a. Dừng lại cơm tối ăn hết trọn vẹn 4-5 cái giờ, sở hữu tất cả đồ vật đều bị mọi người tiêu diệt không còn, cực kỳ đáng sợ, cái này đặt ở trước mặt người bình thường, thế nhưng mà hơn 10-20 người sức nặng a, lần này tử đã bị 5 cái thùng cơm cho tiêu diệt, cái này muốn cho người chứng kiến, chuẩn hù chết không thể. Cơm nước no nê về sau, mọi người liền đều tự tìm địa phương bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Tần Thiên không muốn tu luyện, hôm nay khí trời tốt, đầy trời đều là những vì sao. Tần Thiên trực tiếp mang theo hai nữ tìm cái địa phương nằm xuống xem những vì sao, một bên nhìn xem một bên thỏ tay tại hai nữ trên người loạn ra tay. Hừ, sắc lang, vô sỉ. Hiên Viên Phiêu Nhi ở phía xa nghe Tần Thiên bên kia phát ra thanh âm, lập tức quệt miệng nhỏ giọng cả giận nói. Bên cạnh Hiên Viên Thác nhưng lại nghe nhất thanh nhị sở. Không khỏi lắc đầu, cười cười, tiếp tục tu luyện. Tần Thiên bên này thì là trái ôm phải ấp mang theo hai nữ ngủ đi qua, bởi vì hai nữ cũng còn thị sử. Tử chi thân, Tiêu Du không chịu cho Tần Thiên, Triệu Tiểu Nhã Tần Thiên lại không thể ngắt lấy, đành phải qua qua tay nghiện để đi ngủ. Ngủ không biết bao lâu, Tần Thiên đột nhiên tỉnh lại, ngay sau đó, Tiêu Du vậy tỉnh trở về, rất nhanh. Tất cả mọi người tỉnh lại, toàn bộ hướng phía hồ nước phương hướng nhìn sang, bởi vì chỗ đó chuyển đến một hồi linh hồn chấn động. Không phải rất cường đại, nhưng là mọi người ngủ đều là phi thường cảnh giác, lập tức liền phát hiện. Đi xem. Tần Thiên lập tức đến, lập tức rất nhanh liền hướng phía hồ nước bên kia bay đi. Hai nữ vậy nhanh chóng đi theo. Hiên Viên Thác hai người vậy phi thường nhanh đến cùng đi qua. Mọi người cùng đi đã đến bên hồ, bay thẳng đến trong hồ bay đi, đứng ở bên trên, thập phần cảnh giác. Bởi vì linh hồn chấn động đang là đến từ ở đâu, đến từ dưới nước mặt. Ở dưới mặt, có người. Tần Thiên lập tức là được phát hiện. Nhanh chóng mở ra thấu thị mắt, hướng phía sở cảm ứng nói vị trí nhìn sang, trực tiếp xuyên thấu hồ nước hòa tầng dưới chót, xem xuống đất mặt tình huống. Âm dương thần giáo người. Tần Thiên lập tức kêu lên, bởi vì hắn xem xuống đất mặt xuất hiện một cái đại hang động đá vôi, trong động đá vôi hai cái hắc y nhân đang vây quanh, ở một đống bạch cốt trước mặt nói lẩm bẩm, rất nhiều oán linh tại đống xương trắng bên trong bay múa dãy giụa. Âm dương thần giáo, thật sự sao? Hiên Viên Thác lập tức hỏi, tất cả mọi người nhìn về phía Tần Thiên. Đúng vậy, ở này phía dưới, ta nhìn thấy hai người, phía dưới này là một cái cự đại huyệt động ra. Tần Thiên nhìn xem chúng nhân nói, tốt, chúng ta đây lập tức xuống dưới. Tiêu Du nói, lập tức cái thứ nhất liền hướng phía trong nước mà đi, những người khác nhao nhao đuổi kịp, nhanh chóng tiến nhập trong nước, cái này trong hồ là được một cái cự đại huyệt động, đi thông đáy nước phía dưới mạch nước ngầm bên trong, có chừng hơn 20 mét sâu, cửa động không lớn, miễn miễn cưỡng cưỡng dung tiến vào một người thông qua. Mọi người đi vào bên trong liền phát hiện đặc biệt đuôi mù cá. Đều là sinh hoạt tại mạch nước ngầm bên trong cá, cả ngày không thấy ánh mặt trời. Rất nhanh, mọi người liền thông qua được huyệt động, tiến nhập rộng thùng thình mạch nước ngầm bên trong. Căn cứ âm dương thần giáo hai người kia khí tức, mọi người hướng phía trước nhanh chóng du tới. Rất nhanh liền phát hiện phía trước đã không có bùn đất tầng. Mọi người trước sau nguyên một đám toát ra mặt nước, bay ra, xuất hiện ở cực lớn trong động đá vôi. Cái kia hai cái âm dương thần giáo người đang tại đâu đó tế luyện oán linh. Mạnh mà chứng kiến nhiều người như vậy người xuất hiện ở trước mặt, lập tức kinh hãi, phục hồi tinh thần lại về sau lập tức là được nhanh chóng chạy trốn. Hừ, muốn chạy, không có cửa đâu. Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, mạnh mà vung tay lên, đại lượng tơ nhện bắt đầu từ trong tay bay vụt đi ra, nhanh chóng hướng phía hai người bay đi, chuẩn xác quấn ở hai người trên người, trực tiếp đem hai thằng này cho đã triền trụ, chảo đi qua. Hai thằng này một bị bắt chặt, lập tức là được song song hướng phía Tần Thiên đã phát động ra tiến công. Đại lượng mấy trăm chỉ oán linh theo trên người bọn họ bay ra, hướng phía Tần Thiên công kích tới. Rác rưởi. Tần Thiên nhìn cũng không nhìn, trực tiếp vung tay lên, màu đỏ như máu linh hồn chi lực đuổi giết mà ra, lập tức là được tiêu diệt sở hữu tất cả oán linh. A, cái kia hai tên gia hỏa lập tức song song thảm kêu lên, bởi vì oán linh hòa linh hồn của bọn hắn là liên hệ cùng một chỗ, oán linh vừa chết, bọn hắn tất nhiên đã bị liên quan đến, linh hồn bị thương tổn. Cái này hai cái âm dương thần giáo giáo đồ thực lực đều là cực kỳ dưới mặt đất, mới hai sao cảnh giới, linh hồn chi lực cũng thế rất yếu, Tần Thiên căn bản là chưa phí khí lực gì tự bắt được hai thằng này. Nói, các ngươi âm dương thần giáo tổng bộ ở địa phương nào, không nói ta tự hành hạ chết ngươi. Tần Thiên một cước dẫm ở hắn ở bên trong một tên quát, khủng bố linh hồn chi lực bạo phát đi ra, áp chế hai người lạnh run. Ngươi mơ tưởng, hắn ở bên trong một tên quát. Các ngươi những này người chính đạo sĩ, rất nhanh cũng sẽ bị chúng ta giết chết, ha ha ha. Một cái khác hướng về phía Tần Thiên cười to nói. Bành, bành. Lập tức hai người song song tự bạo linh hồn, Tần Thiên ngăn cản cũng không kịp, ngược lại bị lộng một thân huyết. Sặc, Tần Thiên không khỏi mắng một câu, thật vất vả bắt được hai cái gì đều không vấn đề nói, rõ ràng cứ như vậy được bọn hắn tự sát, quá đồ phá hoại. Mọi người cũng thế vẻ mặt phiền muộn, vốn đang cho rằng bắt được một con cá lớn, không nghĩ tới cọng lông đều không có rơi xuống. Cái này hang động đá vôi thật lớn, bên kia tựa hồ có thể thông qua đi, cái này hai cái âm dương thần giáo giáo đồ hẳn là theo bên kia ra. Chúng ta đi bên kia nhìn xem, nói không chừng có manh mối. Tiêu Du chỉ vào trước quay mắt về phía chúng nhân nói. Nói có đạo lý, đi xem. Hiên Viên Thác cũng nói. Lập tức mọi người lập tức liền hướng phía trước thông đạo mặt rất nhanh vọt tới. Chưa có chạy mấy trăm mét, Tần Thiên bọn người liền lần nữa phát hiện vài đạo linh hồn khí tức. Cái này vài đạo linh hồn khí tức cường đại hơn rất nhiều. Mọi người ở đây phía trước mấy trăm mét chỗ, mọi người phát hiện bọn hắn thời điểm, bọn hắn vậy phát hiện mọi người. Chương 1101.000 ngươi hướng chạy đi đâu, 1101.000 ngươi chạy chỗ nào. Trong bóng tối, Tần Thiên bọn người rất nhanh liền phát hiện người đối diện, tổng cộng 5 cái, từng cái khí tức đều cực kỳ cường đại, đều tại lục tinh cảnh giới phía trên, hắn một người trong càng là có thể xưng là khủng bố, linh hồn khí tức ít nhất tại Tần Thiên phía trên, tuyệt đối không đơn giản. Nguồn truyện, truyện.com. Đối phương phát hiện Tần Thiên bọn người lao đến, cũng không có ly khai, mà là ngay tại chỗ đứng ở nơi đó, chờ Tần Thiên bọn người. Tần Thiên bọn người vọt tới đám người này trước mặt 20 mấy em chỗ, cái này mới ngừng lại được, mỗi người đều cực kỳ cảnh giác, toàn thân đề phòng. Đối diện 5 người toàn bộ đều là âm dương thần giáo người, Tần Thiên tuyệt đối không nghĩ tới sẽ ở dưới mặt đất mặt tại đây, phát hiện âm dương thần giáo người, đám người này che giấu thật đúng là sâu. Nếu không phải cái kia hai cái ngu xuẩn trước phát ra linh hồn tin tức, Tần Thiên còn phát hiện không được. Hừ, các ngươi những này người chính đạo sĩ rõ ràng xông đến nơi đây, vừa vặn, ta đây tự thuận tay đem các ngươi đều giết đi. Cầm đầu mạnh nhất chính là cái kia âm dương thần giáo, giáo đồ hướng về phía Tần Thiên bọn người quát, ngữ khí có chút hung hăng càn quấy, tựa hồ có thể tùy ý nghiền chết Tần Thiên bọn người đồng dạng. Tần Thiên xem của bọn hắn, rất là bình tĩnh mà nói, các ngươi đám này dừng bút, mỗi lần nhìn đến lão tử đều nói giết lão tử, kết quả mỗi lần đều là được lão tử đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hoặc là tự bạo tự sát, ta cũng không biết nói như thế nào các ngươi tốt rồi, như vậy không biết xấu hổ, có thể đổi một câu mới lạ, tươi xốp một điểm lời kịch sao? Phốc phốc, Tần Thiên vừa nói xong, Hiên Viên Phiêu Nhi tự nở nụ cười. Đúng đấy, các ngươi đám này ngốc so, dám đổi lại lời kịch sao? Hiên Viên Phiêu Nhi một bên cười một bên hướng về phía đối diện âm dương thần giáo, giáo đồ quát. Bên cạnh Hiên Viên Thác nghe thẳng cau mày, Hiên Viên Phiêu Nhi hòa Tần Thiên cùng một chỗ triệt để học xấu, há miệng tự là bạo thô. Hừ, không tin đúng không, ta đây sẽ giết các ngươi, động thủ. Mạnh nhất người kia hét lớn một tiếng. Vung tay lên, lập tức 5 người nhanh chóng hướng phía Tần Thiên bên này giết tới đây. Cái gì thời gian, gió lạnh trận trận thổi bay, đại lượng oán linh theo trên người bọn họ bay ra, rậm rạp chẳng chịt, phô thiên cái địa, từng cái oán linh thực lực đều tại 4 sao cảnh giới đã ngoài, cực kỳ khủng bố, tuyệt đối không phải cái gì đơn giản âm dương giáo đồ. Mọi người coi chừng. Tần Thiên hét lớn một tiếng, lập tức nhanh chóng liền hướng phía mạnh nhất người kia vọt tới, trên người khủng bố linh hồn chi lực lập tức bạo phát ra. Một đầu kim hồng sắc huyết long theo Tần Thiên não trong cửa bay ra, hướng phía đối diện mạnh nhất chính là cái kia âm dương giáo đồ giết tới. Oanh! Oanh! Tần Thiên huyết long cực kỳ đáng sợ, những cái kia oán linh căn bản cũng không phải là Tần Thiên đối thủ, trực tiếp là được huyết long nghiền áp, hướng phía người kia đánh tới. Cùng lúc đó, Hiên Viên Thác 4 người cũng thế nhau nhau ra tay, bộc phát ra cường đại vô cùng linh hồn chi lực, cái này chính giữa, Tiêu Du hòa Hiên Viên Thác linh hồn chi lực cường đại nhất. Hai người linh hồn chi lực đều đạt đến lục tinh tứ giai cảnh giới, gần với Tần Thiên lục tinh ngũ giai. Hiên Viên Thác bạo phát ra tới nguyên thần là một đầu điềm lành kỳ lân, Tiêu Du nhưng lại một chỉ chu tước, cả hai bạo phát đi ra đều cực kỳ khủng bố. Hiên Viên Phiêu Nhi hòa Triệu Tiểu Nhã thì còn lại là yếu hơi có chút, một cái là Kỳ Lân, một cái nhưng lại cực lớn Đằng Xà, tuy nhiên hai người nguyên thần lực yếu đi điểm, nhưng là nguyên thần công kích pháp thuật nhưng lại cực kỳ cường đại. Hea, người kia nhìn xem Tần Thiên Huyết Long giết tới đây, lập tức là được hét lớn một tiếng, khủng bố linh hồn chi lực theo trên người hắn bạo phát ra, sau một khắc, một chỉ cường đại vô cùng oán linh theo trên người của hắn bay ra, giờ khắc này, toàn bộ trong động thô bạo âm khí đột nhiên tăng thêm, nhưng sợ vô cùng, lại để cho người cảm thấy một hồi sợ hãi. Cực lớn oán linh trực tiếp liền hướng phía Tần Thiên Huyết Long vọt tới, cả hai lập tức là được uốn éo đánh lại với nhau. Oanh! Oanh! Nguyên thần lực nổ tung, huyết long hỏa oán linh đồng thời nổ tung, đáng sợ linh hồn chi lực trực tiếp đem Tần Thiên Hòa người kia trùng kích ngược lại bay ra, Tần Thiên đầu một hồi mê muội, nhưng là rất nhanh tự hồi phục xong. Cho ngươi nếm thử lão tử mới chiến thuật. Tần Thiên nhìn đối phương hét lớn một tiếng, lần nữa thuấn di hướng phía đối phương giết tới, tốc độ nhanh cực kỳ khủng khiếp, cả người y hệt tia chớp, bỗng nhiên xuất hiện tại đối phương trước mặt. Sau một khắc, một đầu huyết long lần nữa theo Tần Thiên trên người bạo phát ra. Lúc này đây huyết long vô cùng cực lớn, đầu giống như xe con lớn như vậy, vừa ra tới, lập tức khủng bố mùi máu tươi lập tức là được tràn ngập toàn bộ không gian, nhưng sợ vô cùng, tăng thêm tại đây âm khí, toàn bộ đại động phảng phất lập tức biến thành nhân gian địa ngục đồng dạng cảm giác. Giống, cự long gào thét, dài đến hơn 200m cự long theo Tần Thiên trên người bay ra, người kia nhanh chóng lui về phía sau, miệng lẩm bẩm, lại là hai cái đáng sợ oán linh theo trên người hắn bay ra, hướng phía cự long lao đến. Giết cho ta. Tần Thiên hét lớn một tiếng, cự long mạnh mà vọt tới, hòa đối phương phóng xuất ra cường đại oán linh xông đụng vào nhau. Rầm rầm. A. Giờ khắc này, kịch liệt tiếng nổ mạnh nhớ tới, đầy chương trình nghị sự huyết quang bắn ra bốn phía, toàn bộ đại động một hồi kịch liệt run run, bùn đất nhao nhao xuống mất, cực lớn huyết long nổ tung, khủng bố đói năng lượng trực tiếp trùng kích tại người kia trên người, lập tức trực tiếp đưa hắn nổ tung, toàn bộ không gian tại thời khắc này đều bị nổ tung. Đại lượng không gian loạn lưu vọt ra, toàn bộ đại động mạnh mà sụp đổ lên. Lập tức tất cả mọi người nhao nhao bay ngược, đại động sụp đổ cực kỳ nhanh chóng, lập tức là được sụp đổ đã đến trên mặt đất, một đám ánh trăng từ phía trên chiếu xạ xuống dưới, hiện trường một mảnh đống bừa bộn, có hai cái âm dương thần giáo người trực tiếp ra không kịp né tránh được đè lại, đợi hết thảy dừng lại, mới từ trong đất bùn bay ra ra. Đi! Một tiếng phẫn nộ gầm rú từ đằng xa đại trong động truyền ra, ngay sau đó một bóng người lung la lung lay theo trong động bay ra. Khí tức phi thường yếu ớt, nhanh chóng hướng phía bầu trời bay đi, người này đúng là được Tần Thiên, đánh trúng chính là cái kia mạnh nhất âm dương thần giáo giáo đồ. Hắn vốn cho rằng Tần Thiên chỉ là linh hồn công kích, tuyệt đối không nghĩ tới Tần Thiên lại là hồn võ hợp nhất công kích, trực tiếp đưa hắn cho đả thương nặng, hơn nữa còn là cực kỳ nghiêm trọng, phải ly khai tại đây mau chóng trị liệu, nếu không lời nói, sẽ chết mất. Cái kia bốn cái âm dương thần giáo giáo đồ nghe được người kia mà nói, lập tức là được rất nhanh hướng phía bầu trời bay đi. Đi theo đối phương đi xa, muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Tần Thiên hét lớn một tiếng, lập tức cả người phóng lên trời, nhanh chóng hướng phía năm cái âm dương thần giáo giáo đồ vọt tới, đằng sau Hiên Viên Thác bốn người cũng thế nhanh chóng đuổi theo. Trong bầu trời đêm, năm cái âm dương thần giáo giáo đồ nhanh chóng hướng phía phương Bắc bay đi, Tần Thiên năm người ở phía sau điên cuồng đuổi theo, tốc độ phi thường nhanh, vài cái tử, Tần Thiên là được trực tiếp bay đến đối phương phía trước, đem đối phương cho cản lại. Nhìn ngươi hoàn hướng chạy đi đâu? Tần Thiên nhìn xem được chính mình trọng thương ra hỏa quát. Chương 1102 Bạch Cốt Điện 1102 Bạch Cốt Điện. Cái kia năm cái ra hỏa chứng kiến Tần Thiên rõ ràng nhanh chóng như vậy, tự vọt tới trước mặt, lập tức cả kinh, nhìn lại đằng sau, Hiên Viên Thác bọn người một đuổi theo tới, năm người cả kinh đưa bọn chúng năm người cho bao vây lại. Nói, các ngươi âm dương thần giáo phân điện ở nơi nào, không nói liền đem bọn ngươi bầm thây vạn đoạn. Tần Thiên nhìn xem cái kia được chính mình đả thương ra hỏa quát. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Người kia nhìn xem Tần Thiên cười lạnh một tiếng, sau đó nói, ngươi còn tưởng rằng ta cái này thật sự sợ ngươi đến sao, bày trận. Người này ra lệnh một tiếng, lập tức mặt khác bốn người là được nhanh chóng trên không trung đứng vững vị trí, đưa hắn hộ tại ở giữa, sau một khắc, năm người trên người đều là khói đen cuồn cuộn, đại lượng oán linh xông ra, thiên nội bên trong, một cái oán linh đại trận nhanh chóng hình thành. Người kia đứng ở chính giữa, tay cầm một mặt quỷ đầu phiên, không gió mà bay, liệt liệt rung động, hiệu lệnh bách quỷ. Hừ, có bản lĩnh các ngươi sẽ tới phá cái này ta cái này bách quỷ đại trận. Người kia đứng tại trong đại trận, nhìn xem Tần Thiên quát lạnh nói. Tần Thiên nhìn xem hắn, hướng về phía Hiên Viên Thác đợi có người nói, dùng mạnh nhất năng lượng công kích, trực tiếp diệt bọn hắn. Lời này vừa ra, năm cái âm dương thần giáo giáo đồ toàn bộ sắc mặt đại biến, bởi vì bọn hắn cái này đại trận là nhằm vào linh hồn phòng ngự. cũng không thể đủ phòng ngự năng lượng công kích. Nghe xong nói Tần Thiên lời nói, lập tức sợ hãi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Giờ khắc này, ở giữa thiên địa, khủng bố năng lượng khí tức ngay ngắn hướng bạo phát ra. Lập tức, Tần Thiên năm người trên người bộc phát ra năm đạo khủng bố năng lượng khí tức. Sau một khắc, Tần Thiên trên người ngàn vạn chiến kiếm bắn ra. Hiên Viên Thác Hỏa, Hiên Viên Phiêu Nhi trên người đồng thời bay ra một đầu cực lớn hỏa kỳ lân, trên không trung trực tiếp hợp thể, biến thành một mực càng tăng kinh khủng hỏa kỳ lân. Tiêu Du bên này thì là bộc phát ra một chỉ cực lớn hỏa phượng, khí tức cực kỳ đáng sợ. Triệu Tiểu Nhã trên người thì là bay ra một đạo kỳ quái ấn pháp, một tòa cự đại ngọn núi từ trên trời giáng xuống. Giờ khắc này, huyết long, hỏa kỳ lân, hỏa phượng, ngọn núi, toàn bộ hướng phía Bách Quỷ đại trận giết tới. Âm Dương Thần Giáo giáo đồ xem xét, trốn cũng không kịp tránh né, lập tức là được nhao nhao bộc phát ra bản thân mình cường đại chiến lực hướng phía Tần Thiên, năm người công kích ngăn cản mà đi. Oanh, oanh, oanh. Giờ khắc này, thiên địa phảng phất sụp đổ như thường, sở hữu tất cả công kích oanh tạc tại Bách Quỷ đại trận phía trên, trong nháy mắt, toàn bộ Bách Quỷ đại trận trực tiếp sụp đổ, không gian cũng thế nhanh chóng sụp đổ, so bất luận cái gì một lần đều muốn đáng sợ, lập tức là được sụp đổ tốt mấy trăm mét, Tần Thiên năm người nhanh chóng rút đi. Nhưng là Âm Dương Thần Giáo người nhưng lại chưa vận tốt như vậy, tức giận. Năm cái gia hỏa cả phản ứng cũng không kịp, trực tiếp là được tiến vào vết nứt không gian bên trong đi, bi thảm cực kỳ khủng khiếp, lập tức liền bị không gian loạn lưu cho dội tắt nát bấy, cạn bã đều chưa lưu lại. Tần Thiên Hoàn là lần đầu tiên chứng kiến người rơi vào vết nứt không gian bên trong đi, dưới bình thường tình huống đều không biết đích, bởi vì không gian loạn lưu sẽ lao tới, đem người cuốn đi, nhưng là tên gia hỏa này quá không may mắn, trực tiếp mất đi vào, bi kịch cực kỳ khủng khiếp. Rầm rầm rầm, đáng sợ không gian loạn lưu còn không có dừng lại, không ngừng tàn sát bừa bãi lấy phạm vi mấy km đại địa. Đêm tối phía dưới, khắp đại địa đều là bụi đất tung bay, giống như được bom nguyên tử tạc qua đồng dạng. Trọn vẹn đã qua hơn 10 phút đồng hồ, hết thảy mới thở bình thường lại, đại địa trước mắt thương di, vô cùng thê thảm. Tần Thiên bọn người từ trên cao rơi xuống, xem lấy cảnh tượng trước mắt, đều bị khiếp sợ, không gian loạn lưu thật là đáng sợ. Tần Thiên vốn muốn thẩm vấn cái này năm cái gia hỏa, không nghĩ tới được nhóm người mình một chiêu phía dưới đánh tiến vào không gian loạn lưu bên trong xoắn giết chết, cái này lại không có biện pháp tìm kiếm Âm Dương Thần Giáo phân điện. Làm sao bây giờ, Tần Thiên ca ca? Triệu Tiểu Nhã nhìn xem Tần Thiên hỏi. Ta cảm thấy được vừa rồi cái kia động chúng ta nên đi xuống xem một chút, ở đâu tựa hồ đi thông địa phương nào? Hiên Viên Thác mở miệng nói. Tần Thiên nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, cái kia động còn chưa đi xong đâu, cái này năm cái gia hỏa đều là theo động cái kia vừa đi tới. Không biết bên kia là cái dạng gì nữa, trời tình huống, làm không tốt tựu là Âm Dương Thần Giáo phân điện vậy có khả năng. Đi. Tần Thiên nhìn xem chúng nhân nói, vung tay lên, dẫn đầu tiên chiều lấy bên kia bay đi, những người khác theo sát phía sau, không nhiều lắm một hồi, mọi người liền về tới vừa rồi chỗ đó, trực tiếp liền hướng phía trong huyệt động đã bay đi vào. Tuy nhiên huyệt động sụp đổ, nhưng là vẫn có một cái nhỏ cửa vào có thể đi vào bên trong tựu rộng rất nhiều. Mọi người đem thần thức toàn bộ phóng ra, vừa đi một bên mọi nơi điều tra, tại đây nghiễm nhiên là một cái tự nhiên dưới mặt đất hang động đá vôi, bên cạnh là mạch nước ngầm, tại đây thổ địa đều là trên mặt đất, không phải đất cát, bên trên lưu lại không ít dấu chân, phi thường mất trật tự, rất hiển nhiên, không chỉ một cá nhân đã tới tại đây, tất nhiên là nhiều vô số. Mọi người đi hơn nửa canh giờ, liền phát hiện Tần Thiên có công trình kiến trúc, đồng thời truyền đến linh hồn chấn động khí tức, lập tức đại hỉ, bởi vì rất có thể tìm được Âm Dương Thần Giáo phân điện. Lập tức, mọi người là được bước nhanh hơn, rất nhanh hướng phía trước kiến trúc nhanh chóng mà đi. Chưa vung lên, Tần Thiên bọn người liền phát hiện trên mặt đất xuất hiện đại lượng bạch cốt, càng đi về phía trước, trên mặt đất bạch cốt càng nhiều, đi đến kiến trúc trước mặt thời điểm, Tần Thiên phát hiện cả cực lớn kiến trúc rõ ràng toàn bộ đều là dùng bạch cốt lũy trở thành, giống như thời cổ hậu đại điện đồng dạng, âm trầm vô cùng. Sặc, nhiều như vậy bạch cốt, cái này được giết bao nhiêu người a, cái này không phải là Âm Dương Thần Giáo phân điện a? Tần Thiên lầu bầu nói, nhìn trước mắt bạch cốt đại điện, mặc dù có chút giật mình, nhưng là rất nhanh tự khôi phục bình thường, bởi vì kinh khủng hơn thi thể vách tường đều gặp cái này vậy không có gì. Rất có thể là, Hiên Viên Phiêu Nhi nói, ta xem không như, tại đây không có gì cường đại Âm Dương Thần Giáo giáo đồ ở chỗ này, không thể nào là, nếu lời nói chúng ta sớm đã bị phát hiện. Tiêu Du nói, vào xem nói sau. Tần Thiên nói xong lập tức liền hướng phía bên trong vọt lên đi vào, nhất trọng đi vào bên trong. Liền thấy được một cái nhỏ yếu Âm Dương Thần Giáo giáo đồ, đang vây quanh một đống lũy tốt thi thể nói lẩm bẩm. Ba. A. Tần Thiên trực tiếp là được vung tay lên, một cái tát đưa hắn cho đánh té xuống đất, một cước giẫm nát trên lồng ngực của hắn. Các ngươi là ai, muốn làm gì? K. Cái này giáo đồ nhìn xem Tần Thiên sợ hãi mà nói. Hừ, diệt sát các ngươi âm dương thần giáo người. Tần Thiên lạnh lùng nói. Không muốn giết ta, không muốn giết ta, không muốn giết ta. Cái này giáo đồ nghe được Tần Thiên lời nói, lập tức kinh hãi, lập tức là được cầu xin tha thứ lên. Hòa lúc trước cái kia chút ít giáo đồ đều không giống với, lại để cho Tần Thiên rất là ngoài ý muốn. Hừ, không giết ngươi có thể, nói cho ta biết, tại đây là địa phương nào. Tần Thiên nhìn xem hắn quát, sát khí trên người bắt đầu khởi động, cực kỳ đáng sợ, bị hù hàng này thẳng phát run. Hiên Viên Thác bọn người nhanh chóng xông tới, chờ hắn trả lời. Chương 1103, siêu cấp chiến hạm tại Tần Thiên uy hiếp phía dưới. Người này một năm một mười đem mọi chuyện cần thiết đều khai báo đi ra. Nguyên lai âm dương thần giáo, tại Tách La Ma Can bên trong không chỉ có một cái phân điện, tổng cộng có bốn cái phân điện, phân bố tại đông tây nam bắc bốn phương tám hướng. Tần Thiên vừa mới tiêu diệt đúng là bốn cái phân điện chính giữa hắn một người trong, phía đông phân điện, người nơi này mấy ít nhất, là vừa vặn thành lập không lâu, không đến một tháng thời gian, thực lực yếu nhất, không có nhiều người, kết quả Tần Thiên bọn người thứ nhất, trực tiếp sẽ đem cái phân điện tất cả mọi người cho giết chết. Cái này thằng nhát gan là vừa vặn gia nhập âm dương thần giáo không lâu, còn không có triệt để bị tẩy não, sở hữu tất cả mới có thể như vậy sợ hãi, vừa nói xong lập tức tự cầu Tần Thiên bọn người buông tha hắn. Buông tha ngươi, không có vấn đề, nhưng là ngươi muốn mang chúng ta đi tìm đến mặt khác ba cái phân điện. Tần Thiên nhìn xem người này nói. A, ta không biết a, van cầu ngươi, tha cho ta đi, tha cho ta đi. Hàng này cầm lấy Tần Thiên đùi cầu xin tha thứ đạo. Tần Thiên mặc kệ sẽ, trực tiếp một cước đã xong tánh mạng của hắn, âm dương thần giáo người, một cái vậy. Không lưu. Lập tức mọi người bắt đầu tìm tòi nổi lên toàn bộ đại điện, ở bên trong phát hiện mấy trăm cụ thi thể. Những thi thể này có rất nhiều chết rồi thật lâu, có rất nhiều vừa mới chết không lâu, đều là Tách La Ma Can bên trong du mục dân tộc, bị bắt tới tại đây giết chết, cung cấp bọn hắn tu luyện. Xem của bọn hắn như thế tàn nhẫn thủ đoạn, Tần Thiên trực tiếp là được cầm lên người này một hồi mãnh liệt rút, đánh cho hắn khóc thiên đập đất, kêu thảm thiết liên tục. Lập tức Tần Thiên và mọi người liên thủ trực tiếp nổ rớt toàn bộ bạch cốt đại điện, triệt để nát bấy cái này phân điện. Bên ngoài như cũ hay là đêm tối, còn không có hừng đông, Tần Thiên bọn người trở lại mặt đất, không có lập tức hành động, mà là lựa chọn nghỉ ngơi, mãi cho đến sáng ngày thứ hai, mặt trời đi lên, mọi người mới mà bắt đầu, ăn chút gì, liền bắt đầu xuất phát. Đã biết mặt khác ba cái đại điện phương vị, mục tiêu minh xác rất nhiều, Tần Thiên một đoàn người thương lượng bỗng chốc, hướng phía phương bắc phân điện trước hết giết tới. Bởi vì phía nam bên kia đã có không ít tu giả ở bên kia, đoán chừng rất nhanh có thể phát hiện, cho nên đi trước phương bắc. Tần Thiên ca ca, ngươi nói mặt khác phân điện có thể hay không vậy? Là như thế này dưới mặt đất a? Triệu Tiểu Nhã nhìn xem Tần Thiên hỏi. Hẳn là như vậy, nếu bạo lộ ở bên ngoài đã sớm bị người phát hiện, cho nên chúng ta muốn cẩn thận một điểm tìm tòi. Tần Thiên đạo, âm dương thần giáo phân điện đều là thành lập trên mặt đất ở dưới lời nói, sưu tầm mà bắt đầu. Tự cực kỳ phiền toái, lúc này đây đều là phi thường trùng hợp mới tìm được, nếu không phải cái kia hai cái cấp thấp âm dương, giáo đồ tản mắt ra linh hồn khí tức, rất có thể tất cả mọi người bỏ lỡ. Rất nhanh, thời gian một ngày liền đi qua, Tần Thiên năm người không có tí thu hoạch nào, bởi vì âm dương thần giáo bóng người tàng quá sâu, Tần Thiên sợ bỏ lỡ, cho nên không dám rất nhanh tìm tòi, chỉ có thể đi bộ tiến hành thảm thức tìm tòi. Mọi người một ngày đi 50-60 km cái gì cũng không thấy, mắt thấy thiên muốn hắc ra rồi. Mọi người liền tìm cái địa phương dừng lại nghỉ chân, chuẩn bị ngày hôm sau ra lại phát. Oanh! Bạn đang đọc truyện được lấy tại tzu.ie.ni.com. Mạnh mà, mọi người vừa dừng lại, bỗng nhiên ngay lúc đó, một tiếng nổ vang từ đằng xa truyền tới. Mọi người lập tức ngay ngắn hướng phía bạo tạc nổ tung phương hướng nhìn sang, chứng kiến một đóa cực lớn lề mề đồn theo mặt đất được đưa lên, cực kỳ khủng bố. Sặc, nguyên viên đạn bạo tạc nổ tung a. Tần Thiên kinh ngược lại. Tốt năng lượng cường đại khí tức, là vũ khí nóng khí tức, chẳng lẽ quân đội ở chỗ này thí nghiệm kiểu mới vũ khí sao? Tiêu Du nhìn xem bên kia nói. Đi xem, ta từ đó cảm giác được một cổ không đồng dạng như vậy khí tức, tựa hồ là tu luyện giả khí tức. Hiên Viên Thác nhìn xem chúng nhân nói, lập tức trước hết nhất khởi hành hướng phía bên kia bay đi, Tần Thiên bọn người lập tức liền đi theo, rất nhanh hướng phía bên kia mà đi. Bạo tạc nổ tung địa phương khoảng cách mọi người bên này rất xa, có chừng hơn 20 km. Khủng bố bạo tạc nổ tung năng lượng xoáy lên cát bụi trực tiếp ảnh hưởng đến bên này, đầy trời đều là tối tăm lu mờ mịt một mảnh, căn bản thấy không rõ lắm phía trước. Mọi người đành phải tạm thời trước ngừng lại, chờ cát bụi tản mất, lần này a bay đi. Nhanh tới gần thời điểm, mọi người phát hiện trên mặt đất xuất hiện không ít màu đen mảnh vỡ, không biết là vật gì, Tần Thiên giam nhặt khí trong đó một khối, phát hiện là một loại kỳ quái kim loại, không biết là cái gì kim loại, những người khác vậy. Chưa nhìn ra, mọi người lập tức ra tốc hướng phía bên kia bay đi. Trên mặt đất kim loại xuất hiện ngày càng nhiều, nhanh đến trước mặt thời điểm tất cả mọi người sợ hãi, toàn bộ đứng ở không trung, bởi vì bọn hắn thấy được một kiện không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Một tàu chiến hạm, một chiếc cực lớn vô cùng chiến kiếm, giống như phim khoa học viễn tưởng bên trong vũ trụ chiến kiếm đồng dạng, toàn thân sơn màu đen, mục lục chí ít có 2 cây số dài như vậy, nửa chôn ở cát trong đất, bị tạc trở thành 2 đoạn, hẳn là vừa rồi bạo tạc nổ tung chỗ nổ rớt. Đây là cái gì? Hiên Viên Phiêu Nhi giật mình đạo, lập tức tự muốn đi xuống xe một chút, nhưng là bị Hiên Viên Thác cho kéo lại. Đợi một chút, trước không cần vội và xuống dưới, vừa rồi bạo tạc nổ tung lợi hại như vậy, không chừng còn có thể bạo tạc nổ tung, trước quan sát nhìn xem đây rốt cuộc là vật gì. Hiên Viên Thác nhìn xem Hiên Viên Phiêu Nhi đạo, Tần Thiên tỏ vẻ đồng ý. Chiếc chiến hạm này không biết từ đâu mà đến, rõ ràng xuất hiện ở trong sa mạc, xem ra, có nhất định được tuế nguyệt, đây tuyệt đối không thể nào là trên địa cầu kết quả. Về người ngoài hành tinh truyền thuyết vô cùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tần Thiên là tuyệt đối tin tưởng, bởi vì Babaka đã từng đã nói với hắn ngoài hành tinh tánh mạng, mà Babaka bản thân tự là ngoài hành tinh tánh mạng nghiên cứu ra khoa học kỹ thuật kết quả, cho nên Tần Thiên là tuyệt đối tin tưởng. Nếu Babaka ở chỗ này thì tốt rồi, nói không chừng tự có thể biết chiếc chiến hạm này cái gì lai lịch. Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, nhưng tiếc chỉ có thể ngẫm lại. Mọi người ở trên không quan sát một hồi, chưa phát hiện cái gì khác thường về sau, liền hướng phía dưới chiến hạm bay xuống. Cùng lúc đó, không ít tu giả đều phát hiện bên này động tĩnh, nhao nhao hướng phía bên này bay tới. Tần Thiên bọn người trước hết nhất đã đến, đã rơi vào chiến hạm bên trong, chia làm 2 bên, Hiên Viên Phiêu Nhi và Hiên Viên Thác đi bên trái cái này 1/2, Tần Thiên 3 người đi bên phải cái này 1/2, nhìn xem chiến hạm bên trong là cái dạng gì nữa trời tình hình. Lập tức 2 bên từng người tiến nhập chiến hạm bên trong. Tần Thiên mang theo 2 nữ thời gian dần qua tiến vào bên trong, phi thường coi chừng, trong lúc này hết thảy đều lộ ra vô cùng thần bí, nguy hiểm. 3 người dọc theo một cái lối đi một hồi, liền gặp một cánh cửa ngăn trở, Tần Thiên nhìn, không biết như thế nào mở ra, thò tay đẩy môn, phi thường kín, không cách nào đẩy ra, nhưng lại cực kỳ dày. Ta đến xem. Tiêu Du nhìn xem Tần Thiên đạo, lập tức đi ra phía trước, nhìn, thò tay tại môn 2 bên sờ lên. Mạnh mà mò tới một cái không ngờ tiểu lõm điểm, Tiêu Du thỏ tay ấn xuống một cái. Xíu, một thanh âm vang lên, môn lập tức liền mở ra. Chương 1104, người ngoài hành tinh cửa vừa mở ra, lập tức một mảnh ánh sáng liền từ bên trong truyền ra. Tần Thiên 3 người lập tức ngay ngắn hướng phía bên trong nhìn sang, chứng kiến một cái căn phòng thật lớn xuất hiện ở trước mặt, trong đại sảnh xuất hiện vô số cực lớn lọ thủy tinh. Từng cái lọ thủy tinh bên trong đều tràn đầy màu thủy lam chất lỏng. Bên trong ngâm vào vô số cỗ nửa người nửa thú thân thể, những thi thể này toàn bộ đều là đầu người thú thân, mỗi một cỗ đều không giống với, giống như nhân thú kết hợp thể đồng dạng, cực kỳ cao lớn, từng cái đều cao tới 2 thước rưỡi tả hữu, ngâm mình ở trong chất lỏng, 2 mắt nhắm nghiền, giống như có lẽ đã chết đi. Đây là vật gì, người ngoài hành tinh sao? Triệu Tiểu Nhã giật mình đạo, Tần Thiên và Tiêu Du cũng là như thế, mặc cho ai đều không có xem qua cảnh tượng như vậy, chỉ là tại phim khoa học viễn tưởng bên trong đã từng gặp. Giống như dùng để làm thí nghiệm đồng dạng, 3 người nhìn xem cực kỳ rung động, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Tần Thiên nhìn, toàn thân cảnh giác, lập tức hướng phía bên trong đi vào, Triệu Tiểu Nhã và Tiêu Du theo ở phía sau, 3 người phân 3 phương hướng cảnh giới lấy, thần thức toàn bộ triển khai, 4 phía điều tra. Nơi này có một cái phá. Triệu Tiểu Nhã chỉ vào bên cạnh hô, Tần Thiên và Tiêu Du 2 người lập tức liền nhìn sang, chứng kiến một cái cự đại lọ thủy tinh đã từ trung gian vỡ vụn, bên trong ngoài hành tinh đã không thấy. Màu xanh da trời chất lỏng rơi đầy đất, tán phát ra trận trận năng lượng khí tức. Những này là năng lượng chất lỏng. Tần Thiên hám trạch 2 người đạo, lập tức rất nhanh hướng phía phá vỡ cái chai bên kia đi tới, xem xét, lập tức sắc mặt đại biến, bởi vì trên mặt đất xuất hiện ẩm ướt đát đát dấu chân, cực kỳ to lớn, hiện lên 3 cái móng vuốt hình dạng. Coi chừng, có một cái chạy ra, tựa hồ không có chết mất. Tần Thiên nhìn xem 2 nữ nhắc nhở, lập tức ngẩng đầu, mở ra thấu thị mắt, hướng phía trước quét ngang mà đi. Thấu thị mắt trực tiếp là được xuyên qua sở hữu tất cả cái chai, theo dấu chân rời đi phương hướng quét ngang mà đi. Giống, mạnh mà, đột nhiên, một tiếng như là giống như dã thú tiếng kêu theo bên cạnh cách đó không xa truyền tới, Tần Thiên 3 người lập tức liền nhìn sang, chứng kiến một cỗ cực lớn ngoài hành tinh thân thể hướng phía bên này đánh tới. Câu này ngoài hành tinh thân thể mọc ra một trương cực kỳ thô cuồng dã nhân khuôn mặt, miệng đầy sắc bén hàm răng, trên thân thể hiện đầy màu xanh lá lân phiến. Mọc ra to và dài cái đuôi, bên trên mọc ra một loạt sắc bén vây cá, giống như cưa điện đồng dạng, tản ra hàn quang. Coi chừng, Tần Thiên lập tức liền đem 2 nữ hộ tại sau lưng, ngay sau đó bộc phát ra năng lượng cường đại, màu đỏ như máu thanh điểu theo tần thiên trong thân thể bay ra, quấn quanh tại tay phải trên cánh tay, khủng bố năng lượng ẩn ẩn bộc phát. Giống. Cái này ngoài hành tinh dã thú gào thét lớn, cực kỳ nhanh chóng đánh tới, sắc bén móng vuốt trực tiếp là được hướng phía tần thiên đầu chảo đi qua, muốn một móng vuốt bóp nát tần thiên đầu đồng dạng. Chết! Tần thiên nộ quát một tiếng, lập tức khủng bố chiến lực bạo phát ra, trực tiếp là được hướng phía cái này ngoài hành tinh dã thú móng vuốt đuổi giết tới. Oanh! Giống! Rầm rầm rầm oanh! Lập tức tần thiên đáng sợ sức chiến đấu bạo phát đi ra, oanh tạc tại ngoại hình dã thú móng vuốt bên trên. Trực tiếp liền đem hắn bắn cho đã bay đi ra ngoài, toàn bộ móng vuốt đều bị tần thiên cho đều chết hết, thân thể oanh tại đằng sau bình thủy tinh bên trong, liên tiếp đụng nát hơn 10-20 bình thủy tinh, té trên mặt đất, không ngừng phát ra gào thét. Giống, giống, giống. Đúng lúc này, bị đụng nát bình thủy tinh bên trong ngoài hành tinh dã thú toàn bộ tô tỉnh lại, phát ra từng đợt gầm rú, ở trong đó, đủ loại nhân thú đều có, ví dụ như đầu người thân sói, đầu người hổ thân, đầu người cá sấu thân, Remy Martin thân vân. Vân đợi một tí các loại, không có một cái nào là lặp lại. Những này ngoại hình dã thú sẽ không nói chuyện, cái sẽ không ngừng gầm rú, bộc phát ra cường đánh cho thú tính. Toàn bộ hướng phía tần thiên ba người bên này phi đánh tới, cực kỳ nhanh chóng. Cẩn thận một chút. Tần thiên nhìn phía sau Tiêu Du và Triệu Tiểu Nhã đạo, lập tức hai tay đem có được đuôi bò cạp đâm đem ra, coi như vũ khí, rất nhanh giết tới đây. Những người này thú thực lực toàn bộ đều đạt đến 4 sao cảnh giới, khí lực phi thường đại, có thể so với 5 sao cảnh giới cường giả. Đi chết đi. Tần Thiên hét lớn một tiếng, cầm trong tay hai cây cứng, như sắt thép cứng rắn có độc đuôi bò cạp đâm nhanh chóng hướng phía những này, ngoài hành tinh dã thú xông tới, cả người thuấn di mà bắt đầu, giống như quỷ mị đồng dạng. Xíu, u u, xíu, u u, oanh. Tần Thiên ra tay tốc độ phi thường nhanh, sắc bén cứng rắn đuôi bò cạp đâm lập tức vào những này ngoại hình dã thú trong đầu, trực tiếp là được nổ tung, máu đỏ tươi bốn phía vẩy ra, đầy đất đều là. Trong nháy mắt, Tần Thiên là được giết chết 5 đầu ngoài hành tinh dã thú. Giống. Mạnh mà, còn lại mấy cái ngoài hành tinh dã thú chính giữa có 3 cái trực tiếp, là được hộc ra hỏa cầu, và băng chủy hướng phía Tần Thiên 3 người oanh giết tới đây, 3 người vội vàng né tránh. Oanh! Oanh! Một hồi nổ vang, chung quanh mấy cái lọ thủy tinh bị hỏa cầu và băng chủy cho nổ tung, lập tức dẹp tơ sống lại mấy cái ngoại hình dã thú, cái này vẫn chưa xong, những này ngoài hành tinh dã thú bắt đầu nhao nhao đem lọ thủy tinh cho nổ tung. Đem đồng bạn của mình cho gọi tỉnh lại. Không tốt, phải mau chóng diệt đi chúng, nếu không toàn bộ phóng xuất chúng ta thì phiền toái. Tần Thiên lập tức đạo, trong lúc này chỉ ít có hơn 1.000 cái lọ thủy tinh. Nếu toàn bộ phóng xuất ra, mặc dù là đánh không chết Tần Thiên, vậy cũng không phải làm cho 3 người năng lượng hao hết không thể. Đến lúc đó đồng hành người phát hiện 3 người, chưa chiến lực, giết chính mình 3 người tựu dễ như trở bàn tay. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hai nữ nghe được Tần Thiên lời nói, lập tức là được nhanh chóng hành động, trong tay xuất hiện màu tím nhuyễn kiếm, rất nhanh hướng lên trước mặt ngoài hành tinh dã thú giết tới. Tần Thiên cũng thế cực kỳ nhanh chóng, cả người rất nhanh thuấn di lấy, huy động trong tay đuôi bò cạp đâm, cả người giống như quỷ mị như thường, không ngừng ra tay, không ngừng có ngoại hình dã thú ngã xuống, máu tươi rơi vào đầy đất đều là. Oanh! Oanh! Đúng lúc này, những này ngoài hành tinh dã thú bắt đầu không ngừng đập chết chung quanh lọ thủy tinh. Không ngừng đem bên trong đồng loại phóng xuất ra, ngắn ngủn hơn 10 giây không đến, ngoài hành tinh dã thú số lượng đạt đến trên 100 đầu, nhưng lại đang không ngừng gia tăng chính giữa, Tần Thiên ba người hoàn toàn bị vây quanh tại bên trong. Tần Thiên tuy nhiên giết phi thường nhanh, nhưng là cũng giết đã không kịp, trên mặt đất đã xuất hiện 30-40 cụ ngoại hình dã thú thi thể, nhưng là gia tăng số lượng là cái này gấp đôi, căn bản là đuổi không kịp. Rất nhanh, trong đại sảnh xuất hiện mấy trăm đầu ngoài hành tinh dã thú, từng cái đều cực kỳ hung tàn. Bắt đầu phóng xuất ra đủ loại năng lượng công kích hướng phía Tần Thiên ba người bên này, mà đến, rậm rạp chẳng chịt, cực kỳ khủng bố, cũng không sợ bị thương người một nhà. Tần Thiên xem xét, nhiều như vậy, cực kỳ khủng khiếp, lập tức liền hướng về phía hai nữ hô, nhanh, đi ra ngoài trước. Nói xong Tần Thiên lập tức buông tha cho tiến công, vọt tới hai nữ trước mặt, một phát bắt được hai nữ tay, rất nhanh đói tàng hình, hướng phía bên ngoài vọt tới. Chương 1105, toàn bộ giết đúng lúc này. Bị đụng nát bình thủy tinh bên trong ngoài hành tinh dã thú toàn bộ tô tỉnh lại, ngay sau đó những này, ngoài hành tinh dã thú bắt đầu đem sở hữu tất cả lọ thủy tinh đều cho đánh nát, sở hữu tất cả ngoài hành tinh dã thú đều được thả ra đi ra, khủng bố tiếng gầm thanh âm hiện đầy toàn bộ chiến kiếm trong khoang thuyền. Xíu, u u. Tần Thiên mang theo hai nữ, trực tiếp tàng hình, phi tốc rời đi trong khoang thuyền, đi ra bên ngoài trong sa mạc. Vừa ra tới, Tần Thiên chợt nghe đến khủng bố tiếng gầm gừ, xem xét, Hiên Viên Thác và Hiên Viên Phiêu Nhi còn có rất nhiều tu giả đang trên đất chống oanh tạc lấy đại lượng, ngoài hành tinh dã thú và Tần Thiên ba người tại trong khoang thuyền gặp được giống như đúc. Sặc, như thế nào nhiều như vậy? Tần Thiên nhìn xem hiên viên thác bên kia kinh ngược lại, rõ ràng trọn vẹn hơn 1000, rậm rạp chẳng chịt ngoài hành tinh dã thú quân đoàn a. Giống. Giờ phút này, Tần Thiên bên này ngoài hành tinh dã thú cũng thế nhanh chóng chạy ra, hướng phía hiên viên thác bọn hắn bên kia phi nhào tới, bởi vì Tần Thiên ba người vẫn còn tàng hình chính giữa, những cái kia ngoài hành tinh dã thú không có phát hiện. Nhanh, động thủ, diệt đi những vật này, không thể để cho chúng chạy ra đi, xúc phạm tới người bình thường thì phiền toái. Tần Thiên nhìn xem hai nữ đạo, lập tức giải trừ tàng hình, nhanh chóng bay lên cao giữa không trung. Ba người lập trên không trung, cũng không có lập tức động thủ, bởi vì bên trong ngoài hành tinh dã thú còn không có toàn bộ đi ra, Tần Thiên phải đợi chúng toàn bộ đi ra sẽ cùng nhau giết. Hiên viên huynh, trước không đánh, để cho, đợi chút nữa liên thủ cùng một chỗ diệt đi chúng. Tần Thiên hướng về phía hiên viên thác bên kia hô. Tốt. Hiên viên thác lớn tiếng đáp, lập tức hướng về phía những người khác hô. Các vị đạo hữu, mọi người trước tạm thời không nên động thủ, các loại, những này xúc sinh toàn bộ đi ra sẽ cùng nhau diệt sát. Lập tức, tất cả mọi người bộ dừng tay lại, hướng phía không trung đã bay đi lên, những này ngoài hành tinh dã thú căn bản là không biết bay, cho nên không có cách nào công kích mọi người. Nhưng là, chưa vài giây đồng hồ, trên mặt đất đại lượng hỏa cầu, băng chùy, cự thạch vân đợi một tí liền phóng lên trời, hướng phía mọi người công kích tới, những này ngoài hành tinh dã thú đều có được dị năng giả đồng dạng năng lực. Có thể phóng thích các loại thuộc tính công kích pháp thuật. Trong lúc nhất thời, mặt đất bay ra rậm rạp chẳng chịt công kích, giống như đạn đạo đồng dạng. Đây là mọi người không nghĩ tới, lập tức nhao nhao tránh né, hoặc là hướng phía rất cao địa phương bay đi, miễn cho bị đánh trúng. Giờ phút này, trong khoang thuyền ngoài hành tinh dã thú cơ hồ đều đi ra, trên mặt đất trọn vẹn gần hơn 2000 ngoài hành tinh dã thú, tại mặt đất không ngừng gầm thét, hung mãnh bưu hãn, cực kỳ dọa người. Các vị, chuẩn bị động thủ. Tần Thiên quát to, lập tức là được dẫn đầu đã phát động ra tiến công. Tần Thiên trên người cường đại tia máu sáng ngời, lập tức là được mấy trăm đạo chiến kiếm xuất hiện ở trước mặt, mỗi một chuôi lực công kích đều cực kỳ đáng sợ, đằng đằng sát khí. Tiêu Du vung tay lên, một cái rộng hơn 10 thước cực lớn hỏa phượng cũng thế lao nhanh mà ra. Hiên viên thác hai huynh muội kết hợp lại một cái cực lớn hỏa kỳ lân, Triệu Tiểu Nhã diễn biến ra một cái cự đại ngọn núi, mặt khác tu giả cũng thế nhao nhao diễn biến ra sát thương diện tích cường đại công kích. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời, bảy màu năng lượng bắt đầu khởi động, cực kỳ đồ sộ. Sát! Tần Thiên hét lớn một tiếng, mạnh mà vung tay lên, lập tức sở hữu tất cả màu đỏ, như máu năng lượng chiến kiếm hướng xuống đất công đánh tới. Những người khác đang nghe Tần Thiên lời nói lập tức, cũng thế nhao nhao ra tay. Giờ khắc này, đầy trời đói chiến kiếm, hỏa phượng, hỏa kỳ lân vân đợi một tí công kích toàn bộ hướng xuống đất, ngoài hành tinh dã thú công kích xuống dưới. Oanh! Oanh! Oanh! Hôm nay động địa bạo tạc nổ tung thanh âm vang lên, vang vọng khắp bầu trời đêm, mặt đất đã bắt đầu đại quy mô bạo tạc nổ tung, dấy lên hừng hực đại hỏa, giờ khắc này, không gian sụp xuống, nhưng sợ không gian loạn lưu vọt lên tiến đến, trực tiếp quét ngang khắp đại địa, lập tức bao phủ này chút ít ngoài hành tinh dã thú, trực tiếp cả chiến hạm đều bị dình ngập. Oanh! Oanh! Khủng bố nổ vang thanh âm không ngừng vang lên, Tần Thiên bọn người rất nhanh bay lên không trung, tránh cho lọt vào tổn thương. Nổ lớn rằng có hơn 10 phút đồng hồ, dần dần ngừng lại, đầy trời đều là cát bụi, hết thảy đều kết thúc xuống, trên mặt đất ở đâu còn có ngoài hành tinh dã thú bóng dáng, toàn bộ đều bị tiêu diệt, mà ngay cả, trong đó một nửa chiến hạm đều bị đáng sợ không gian loạn lưu trực tiếp, cho nghiền áp nát bấy, đại địa trực tiếp biến thành một cái hố to, sâu đạt 100 mét, mặt khác nửa tàu chiến hạm giống như treo ở bên bờ vực đồng dạng. Mọi người trên không trung dừng lại một hồi, có người dẫn đầu hành động, hướng phía dưới nửa tàu chiến hạm vọt lên xuống dưới. Tiến đến vơ vét, nhìn xem bên trong có cái gì không bảo vật, Tần Thiên năm người cũng thế nhanh chóng đi theo. Rất nhanh mọi người liền tiến nhập Tần Thiên, lúc trước tiến vào chính là cái kia trong khoang thuyền. Giờ phút này bên trong tất cả đều là màu xanh da trời chất lỏng, miệng thủy tinh và ngoài hành tinh dã thú thi thể. Mọi người trực tiếp không để ý đến những này, hướng phía chiến hạm bên trong mà đi. Trong lúc này có hơn 10 đạo môn, mỗi người đều lựa chọn bất đồng môn tiến vào bên trong, Tần Thiên mang theo Triệu Tiểu Nhã. Và Tiêu Du lựa chọn nhất ở giữa một cánh cửa tiến nhập bên trong. Tiến nhập cánh cửa này bên trong là được một đầu bốn phương thông suốt cực lớn thông đạo. Hai bên đều có cửa nhỏ. Tần Thiên nhìn bên cạnh cửa nhỏ. Thò tay đẩy ra hắn một người trong. Bên trong ngọn đèn dầu sáng ngời. Trên mặt đất nằm một cỗ ăn mặc màu xám bạc chiến giáp thân thể. Cùng nhân loại không xê xích bao nhiêu. Mặt hướng nằm dạp trên mặt đất. Thấy không rõ lắm dung mạo. Không có bất kỳ sinh mệnh khí tức. Tần Thiên đại lượng bỗng chốc gian phòng này. Tựa hồ là một cái chỗ ngủ. Bởi vì trong này trang phục và một cái phòng ngủ không sai biệt lắm, có giường, có cái bàn. Các ngươi cẩn thận một chút, ta đem hắn lật qua nhìn xem. Tần Thiên nhìn xem hai nữ đạo, lập tức đi qua, giơ chân lên đem này là thân thể cho chở mình đi qua. Một lật qua, Tần Thiên liền chứng kiến một cái tối om đầu lâu. Này là thân thể chỉ là một cỗ ăn mặc áo giáp khô lâu kiêu ngạo mà thôi, không có huyết nhục. Đã qua nhiều năm như vậy, vậy, không có khả năng tồn tại huyết nhục. Không có việc gì. Tần Thiên nhìn xem hai nữ đạo, lập tức ngồi chồm hổm xuống, thò tay nhéo nhéo cái này bức áo giáp, phát hiện cái này bức áo giáp tài liệu cực kỳ cứng rắn, có thể so với hạ phẩm chiến khí. Tần Thiên lập tức đại hỉ, lập tức liền đem bên trong khô lâu cho làm vỡ nát, đem áo giáp cầm lên. Cái này bộ khôi giáp không tệ, nhưng dùng thu lại về sau có lẽ cần dùng đến. Tần Thiên nhìn xem hai nữ nói. Cái này tựa hồ là một loại cao cấp hợp kim chế tạo ra đã đến. Tiêu Du thỏ tay vuốt áo giáp nói. Tần Thiên cẩn thận nhìn một chút, phát hiện áo giáp trên cánh tay có một cái tiểu cái nút, vì vậy thỏ tay ấn xuống một cái. Xíu, cờ giáp. Trong nháy mắt, cả cụ áo giáp mạnh mà là được tự động biến hình lên, lập tức hóa thành một cái nho nhỏ nắm đấm, đã rơi vào Tần Thiên trong lòng bàn tay, chỉ có một bánh bao hấp lớn nhỏ, hơn nữa phi thường nhẹ, không cao hơn nửa cân. Tần Thiên ba người đều bị lại càng hoảng sợ, xem ngây dại, này là áo giáp rõ ràng còn có thể biến hình, trở nên nhỏ như vậy. Tần Thiên nhìn xem tiểu cầu chính giữa chính là cái kia tiểu cái nút, lần nữa ấn xuống một cái. Xíu, cờ giáp. Giờ khắc này, cái này tiểu cầu lập tức bay lên, bắn ra màu bạc hào quang. Sau một khắc, trực tiếp là được tự động mặc ở Tần Thiên trên người. Hơn nữa dựa theo Tần Thiên dáng người tự động cải tạo lớn nhỏ đi ra. Chương 1106, mùa thu hoạch lớn sặc, như vậy trí tuệ nhân tạo A. Tần Thiên kinh ngược lại, nhìn xem trên người áo giáp, hắn cảm giác không có gì sức nặng. Thò tay hoạt động bỗng chốc, phát hiện vô cùng linh hoạt, thật giống như không có mặc đồng dạng, nhưng lại có thể phòng hộ. Hai nữ nhìn xem Tần Thiên trên người áo giáp cũng thế cực kỳ giật mình. Triệu Tiểu Nhã nhìn xem Tần Thiên hỏi, Tần Thiên ca ca, ngươi mặc lấy cái gì cảm giác a? Không có cảm giác gì, các ngươi thử xem đánh ta một quyền, nhìn xem cái này áo giáp phòng hộ lực như thế nào. Tần Thiên nhìn xem hai nữ nói, tốt, ta ra. Triệu Tiểu Nhã hưng phấn đạo, tựa hồ cùng Tần Thiên có cửu oán đồng dạng, nói xong là được một quyền hung hăng đập vào trên khải giáp mặt. Oanh! Triệu Tiểu Nhã một quyền tại đi qua. Đại lượng năng lượng lập tức là được oanh tại trên khải giáp mặt, Tần Thiên trực tiếp bị tạc đã bay đi ra ngoài, đâm vào trên vách tường. Tần Thiên ca ca, ngươi không sao chớ? Triệu Tiểu Nhã lập tức lo lắng hỏi, không nghĩ tới chính mình rõ ràng một quyền xuống dưới liền đem Tần Thiên cho đánh bay. Ta không sao, cái này bức áo giáp quá thuộc loại trâu bò. Ngươi vừa rồi một quyền 80% lực lượng đều bị áo giáp chặn, công kích với ta mà nói quả thực tự là gãi ngứa ngứa đồng dạng. Tần Thiên có chút hưng phấn đạo, câu này áo giáp tuyệt đối là hạ phẩm chiến khí cấp bậc. Phòng ngự thần khí A, so với chính mình lại ngư bức, nhưng dùng đem đại bộ phận phòng ngự trực tiếp triệt tiêu, làm không dùng đến người trên người, về sau chiến đấu hoàn toàn có thể xuyên thẳng một bộ. Ta cũng muốn một bộ. Triệu Tiểu Nhã nghe lập tức nói. Ân, chúng ta mau đi xem một chút còn có, hay không những thứ khác. Lập tức Tần Thiên thò tay ấn xuống một cái trên cánh tay cái nút, lập tức áo giáp liền giải trừ đi, biến trở về một cái cầu lớn nhỏ. Ngay sau đó ba người liền rời đi gian phòng này, hướng phía hắn phòng của hắn đi tới. Đẩy ra mặt khác cái gian phòng môn, Tần Thiên ba người lần nữa chứng kiến dụng cụ đo lường thân thể nằm trên mặt đất, và vừa rồi cái kia cụ thân thể đồng dạng, đã biến thành khô lâu kiêu ngạo, Tần Thiên lập tức đem áo giáp cầm xuống dưới, nhìn xem không có những vật khác về sau bắt đầu tìm tòi hắn phòng của hắn. Không nhiều lắm một hồi, Tần Thiên ba người liền đã tìm được hơn 10 cụ áo giáp, Tần Thiên trong nội tâm trực tiếp trong bụng nở hoa, lập tức nhanh hơn tốc độ sưu tầm, rất nhanh, ba người gặt hái được 40-50 bộ khôi giáp, ba người cũng không có dừng lại. Ngựa không dừng vó tìm tòi lên. Oa, Tần Thiên ca ca, chúng ta phát tài. Triệu Tiểu Nhã đẩy ra một cái phòng đại môn, lập tức hưng phấn kêu lớn lên, bởi vì trong này lại là vũ khí nhà kho, bên trong chỉnh tề bày phóng lấy đại lượng áo giáp và đủ loại kiểu dáng vũ khí, chiến kiếm, súng ống, còn có hỏa tiễn đồng dạng đồ vật, vài trăm kiện. Sặc, thực con mẹ nó phát tài. Tần Thiên xem lên trước mặt đồ vật, trên mặt lộ làm ra một bộ hai lúa vò thành bộ dáng, dễ nhủi cực kỳ khủng khiếp. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tzu.ie.ni.com. Tần Thiên ca ca, Tiêu Du tỷ tỷ, các ngươi xem, nơi này có nữ tính áo giáp. Triệu Tiểu Nhã hưng phấn hướng về phía hai người hô lớn, thò tay cầm lên trong đó một cỗ màu đỏ kim loại nữ tính áo giáp, ấn xuống một cái nút, biến thành một cái viên cầu đã rơi vào trong tay của nàng, lại ấn vào, lập tức là được mặc ở trên người của nàng, thoạt nhìn tư thế hiên ngang, một bộ phụ nữ nữ anh hùng bộ dáng. Thế nào, có xinh đẹp hay không? Triệu Tiểu Nhã nhìn xem hai người hỏi hưng phấn nói, trên mặt đất đi lòng vòng, giống như tại tiệm bán quần áo thử y phục đồng dạng. Rất đẹp, lão bà, ngươi vậy. Thử một chút. Tần Thiên nhìn xem Tiêu Du đạo, Tiêu Du nhẹ gật đầu, vậy. Cầm lấy một bộ nữ tính áo giáp thử lên. Những này áo giáp phòng ngự cường độ và nam sĩ chính là giống như đúc, chỉ là nhan sắc không giống với mà thôi. Chúng ta trước đem những này thu lại, nhìn xem địa phương khác còn có. Hay không thứ tốt miễn cho bị người cho vơ vét đi. Tần Thiên nhìn xem hai nữ đạo, lập tức đem những vật này nhanh chóng thu vào chữ vật đại bên trong. Tuy nhiên thứ đồ vật rất nhiều, một cái túi đựng đồ chứa không nổi. Nhưng là Tần Thiên cái khác không có, túi chữ vật tựu là nhiều. Giết nhiều như vậy đại gia tộc đệ tử, trong tay túi chữ vật một bó to, sắp xếp những vật này, tự cùng chơi đồng dạng. Thu đã xong những vật này, Tần Thiên ba người ngựa không dừng vó liền bắt đầu vơ vét hắn gian phòng của hắn. Bất quá còn lại không có nhiều, cái lục soát mấy cổ, nhưng là cũng thế siêu cấp mùa thu hoạch lớn, Tần Thiên phi thường hưng phấn. Lập tức ba người tiếp tục hướng phía chiến hạm bên trong đi đến. Cả cái chiến hạm khổng lồ, bên trong thông đạo thật sự là nhiều lắm. Ba người căn bản không kịp toàn bộ xem xét, chỉ có thể một mực đi phía trước, ven đường vơ vét, bất quá ngoại trừ vừa rồi một mảnh kia khu vực bên ngoài, địa phương khác đều không có gì có thể vơ vét, lại để cho Tần Thiên rất là thất vọng. Không nhiều lắm một hồi, Tần Thiên ba người liền tới một cái cực lớn khoang thuyền cửa phòng, đúng lúc này, Hiên Viên Thác và Hiên Viên Phiêu Nhi hai người vậy. Theo bên cạnh trong thông đạo đi ra. Thế nào, có cái gì không phát hiện? Tần Thiên nhìn xem hai người hỏi, hai người lắc đầu. Không có cái gì, các ngươi đâu rồi? Hiên Viên Thác nói, chúng ta phát hiện một ít khô lâu kiêu ngạo, không biết chết rồi đã bao nhiêu năm, cùng nhân loại khung xương là giống như đúc, bất quá chưa phát hiện cái gì mặt khác manh mối. Tần Thiên nhìn xem Hiên Viên Thác nói, ân, chúng ta đây đi vào trong lúc này xem một chút đi. Hiên Viên Thác nhìn xem Tần Thiên nhẹ gật đầu, lập tức một đoàn người hướng phía cực lớn khoang môn đi tới. Cái này khoang đại môn cao tới hơn 10 mét, và lúc trước chứng kiến hoàn toàn không giống với, Tần Thiên căn cứ nhóm người mình hành tung lộ trình để phán đoán. Tại đây có thể là toàn bộ chiến hạm trung tâm chỉ huy. Bên trong có một đạo kỳ quái năng lượng khí tức, thật cường đại. Tần Thiên đã nhận ra khoang thuyền trong cửa truyền tới một đạo kỳ dị năng lượng khí tức, phá địa vị cường đại, không biết là cái gì. Cẩn thận một chút, nói không chừng sẽ cùng vừa rồi như vậy, gặp được nhiều như vậy xúc sinh, chúng ta cách xa một chút. Hiên Viên Thác nhắc nhở mọi người, nhao nhao rời xa hơn 10 mét, làm ra trạng thái chiến đấu, cực kỳ cảnh giác. Tần Thiên nhìn. Lập tức thò tay tại khoang bên cạnh màu xanh lá cái nút bên trên ấn xuống một cái. Từ một thanh âm vang lên, cả người cực lớn cửa khoang lập tức là được rất nhanh được đưa lên. Xíu, u u, xíu, u u, xíu, u u. Giờ khắc này, đại lượng khủng bố lam sắc quang mang mạnh mà bắt đầu từ bên trong vọt ra, bay thẳng đến mọi người giết tới đây. Coi chừng, gục xuống. Tần Thiên và Hiên Viên Thác tại thời khắc này đồng thời hô to. Hai người nhanh chóng chính là thuấn di lấy tam nữ bên kia vọt tới, một tay lấy các nàng phốc ngã trên mặt đất. Oanh! Oanh! Màu xanh da trời hào quang trực tiếp theo năm người trên đầu bay qua, lập tức oanh tạc tại đối diện chiến hạm trên vách tường. Đinh tai nhức óc bạo tạc nổ tung năng lượng lập tức vang lên, khủng bố năng lượng khí tức bốn phía tràn ngập, cực kỳ đáng sợ, cả tàu chiến hạm đều là kịch liệt chấn động một cái. Cái này một lớp công kích ra nhanh chóng, đi vậy. Nhanh chóng, thoáng cái sẽ không có. Tần Thiên nhìn bên cạnh tam nữ và Hiên Viên Thác, đều không có việc gì, lập tức thở dài một hơi, lập tức ngẩng đầu nhìn phía trước, một mảnh phế tích, trực tiếp liền nổ nát bấy, đi ra ngoài thông đạo toàn bộ đều bị tạc không có, thật là đáng sợ. Chương 1107, siêu cấp cường đại ngoài hành tinh tu luyện giả đều không có sao chứ? Hiên Viên Thác nhìn xem mọi người hỏi, không có việc gì, ta không sao. Lập tức mọi người lập tức liền từ trên mặt đất đứng lên. Nhìn phế tích bên này, sau đó hướng phía cửa khoang bên kia nhìn lại, một cái hiện đầy điện tử dụng cụ khoang xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhưng đây chỉ là một góc mà thôi, lại không thấy được toàn cảnh. Tần Thiên nhìn xem, thò tay lấy ra 5 cái viên cầu đi ra, nhìn xem chúng nhân nói, xuyên thẳng cái này, bảo vệ tánh mạng một điểm. Đây là cái gì, Tần Huynh? Hiên Viên Thác kết quả khó hiểu hỏi. Đúng vậy, cái gì a, đại sắc lang, quả bum sao? Hiên Viên Phiêu Nhi xem lấy trong tay mặt quả cầu đỏ kỳ quái hỏi. Thò tay ở phía trên điểm nhỏ màu đỏ lên ấn xuống một cái. Xíu, u u, a, một tiếng cơ giới tiếng vang, và Hiên Viên Phiêu Nhi tiếng thét chói tai lập tức vang lên. Sau một khắc, Hiên Viên Phiêu Nhi trên người liền mặc vào màu đỏ nữ tính áo giáp, Hiên Viên Phiêu Nhi mặt mũi trắng bệch. Đây là phòng hộ áo giáp, tương đương với hạ phẩm chiến khí. Vừa rồi chúng ta ở phía trước ngẫu nhiên đã nhận được mấy bộ, tặng cho các ngươi mỗi người một bộ, ấn vào chính giữa cái nút kia tựu sẽ tự động xuyên thẳng sau. Tại ấn vào cánh tay trái cái nút tựu sẽ tự động biến trở về bộ dáng lúc trước. Tần Thiên nhìn xem Hiên Viên huynh muội cười nói. Sắc lang chết tiệt, làm ta sợ muốn chết, không nói rõ ràng, ngươi không phải nói chưa được cái gì, hừ. Lừa gạt chúng ta, người xấu. Hiên Viên Phiêu Nhi che ngực nhìn xem Tần Thiên cả giận nói, bên cạnh Triệu Tiểu Nhã vụng trộm che miệng ba cười, Hiên Viên Thác quan sát bỗng chốc, lập tức vậy. Mặc vào, người ngoài hành tinh áo giáp luyện chế kỹ thuật cùng chúng ta lão tổ tông, luyện khí thuật cơ hồ giống, như đúc, nhưng tiếc lão tổ tông luyện khí kỹ thuật đều cơ hồ thất truyền. Đến chúng ta thế hệ này, cơ hồ không ai có thể luyện chế ra, các ngươi nói ở trong đó có thể hay không có liên hệ gì à, chúng ta lão tổ tông và những này người ngoài hành tinh, bọn hắn có thể hay không cũng thế tu hành đó à. Hiên Viên Thác nhìn xem mọi người hỏi, có khả năng, Tần Thiên trả lời, trên thực tế là hoàn toàn đồng dạng, người ngoài hành tinh đồng dạng tu luyện, chỉ có điều người ta công nghệ cao vậy. Đồng dạng có, Ba Ca đã sớm đã nói với Tần Thiên, tương lai có một ngày nếu cường đại rồi. Một phải ly khai địa cầu ra đi xem những tinh cầu khác chủng tộc và tánh mạng. Hiên Viên Thác nói. Lập tức mọi người nhao nhao đem phòng hộ áo giáp cho mặc đi lên, quan sát bỗng chốc, xác định chưa gặp nguy hiểm về sau, Tần Thiên mang theo mọi người hướng phía bên trong đi vào. Đi vào bên trong, mọi người liền nhìn rõ ràng toàn bộ khoang bộ dáng. Cái này khoang có chừng một trận bóng rổ lớn như vậy, bên trong hiện đầy các loại không biết tên dụng cụ, nhưng là toàn bộ cũng đã đình chỉ vận chuyển. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Khoang phân thượng trung hạ tầng 3, chính giữa có một cái đài cao, bên trên một cái cự đại màu trắng bạc cái ghế đứng ở đó ở bên trong, bóng loáng vô cùng, phát ra rất nhỏ ngân sắc quang mang. Tần Thiên lập tức rất nhanh hướng phía bên kia đi tới, đi đến chính diện xem xét, bị hù liên tiếp lui về phía sau, bởi vì chính diện một người mặc màu vàng áo giáp râu quai nón nam tử đang ngồi, ở chỗ kia, lớn lên và người phương Tây đồng dạng, cả người như là chiến thần như thường ngồi ở chỗ kia. Màu xanh da trời hai mắt nhìn thẳng phía trước, thần sắc sắc bén hấp lực, như là lợi kiếm như thường. Trên người tản mắt ra một đạo cường đại vô cùng kỳ dị khí tức, vừa rồi Tần Thiên ở ngoài cửa cảm giác được khí tức đang là đến từ cái chỗ này. Làm sao vậy? Tiêu Du lập tức là được rất nhanh vọt tới, vừa nhìn thấy nam tử, lập tức vậy. Lại càng hoảng sợ, những người khác nhao nhao chạy tới, chứng kiến nam tử cực kỳ giật mình. Cái này là nhân loại, hắn còn sống sao? Triệu Tiểu Nhã hỏi, có chút lộ ra sợ hãi chi sắc. Ưng Thuận chết rồi, xem ra vũ trụ gian quả nhiên có cùng chúng ta nhân loại giống, như đúc tánh mạng tồn tại. Hiên Viên Thác nhẹ gật đầu, nhíu mày, Tần Thiên cũng thế nhíu mày, người này đã chết đi phát ra khí tức rõ ràng còn có thể cường đại như thế, hắn còn sống thời điểm, thật là mạnh cỡ bao nhiêu a? Xem, đây là cái gì? Hiên Viên Phiêu Nhi chỉ vào nam tử này, phía trước hình cung trên đài hiển hiện một bộ vũ trụ tinh không đồ án đạo, đây là sở hữu tất cả dụng cụ bên trong duy nhất lại vận chuyển một nơi. Một chương lập thể mênh mông vũ trụ tinh không đồ án xuất hiện ở bên trên, đang không ngừng xoay tròn lấy, bên trong rậm rạp chẳng chịt hiện đầy tinh cầu, chính giữa còn có một chiếc chiến kiếm ở trong đó, liếc nhìn sang, cả người lập tức có một loại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác, tựa hồ hành tẩu tại vũ trụ tinh hà gian đồng dạng. Đây là hắn đám bọn chúng đường biển đồ, và bản đồ hàng hải đồng dạng, đã có cái này chỉ dẫn, bọn hắn mới có thể đi muốn đi địa phương. Tần Thiên suy đoán nói, Hiên Viên Thác vậy, nhẹ gật đầu. Tỏ vẻ đồng ý. Mọi người cẩn thận nhìn một chút cái này bức đường biển đồ, cũng không có gì phát hiện. Tần Thiên nhìn xem nam tử trên người áo giáp, không biết đạt đến cái gì phẩm chất, nhưng là Tần Thiên cảm giác tuyệt đối sẽ không thấp hơn trung phẩm chiến khí. Tần Thiên chuẩn bị đem nó cầm xuống ra. Đang chuẩn bị động thủ, Hiên Viên Phiêu Nhi đột nhiên hiếu kỳ thò tay đi đụng một cái đường biển đồ. Xíu, mạnh mà, đúng lúc này, bỗng nhiên ngay lúc đó, cả phó đường biển đồ sáng rõ, sau một khắc. Lập tức mở rộng, toàn bộ khoang đều biến thành một cái phó cực lớn đường biển đồ, vô số tinh cầu, ngân hà xuất hiện ở mọi người bên người, cái kia tàu chiến hạm phía trước đột nhiên xuất hiện một đầu màu bạc dây lưng, hướng phía tinh không ở chỗ sâu trong mà đi, một tiếng kỳ diệu cơ giới ngôn ngữ vang lên. Ầm ầm. Giờ khắc này, cái này chiếc đứt rời chiến kiếm mãnh liệt chấn động lên, một hồi lay động, mọi người lập tức sắc mặt đại biến. Bất quá chăm chú là hơn 10 giây loại, lần nữa vang lên một thực kỳ diệu cơ giới ngôn ngữ. Sau một khắc, chấn động tiêu thất, đường biển đồ vậy. Lập tức tiêu thất, triệt để không thấy. Nhưng là tại thời khắc này, cái kia mặc hoàng kim áo giáp mạnh mà hai mắt bắn ra màu xanh da trời hào quang, khủng bố khí tức theo trên người hắn bạo phát ra, sau một khắc, miệng hắn bắt đầu chuyển động, phát ra liên tiếp thuyền kỳ quái ngôn ngữ, lập tức cả người trực tiếp đứng lên, trong tay lấy ra một thanh màu vàng chiến kiếm. Cạch! Ngoài hành tinh nam tử nhìn xem Tần Thiên bọn người phát ra gầm lên giận dữ, mạnh mà cả người từ trên ghế đi xuống. Ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại trong tay hoàng kim chiến kiếm hướng phía Tần Thiên, năm người chém đi qua, động tác phi thường nhanh, cơ hồ đạt đến thuấn di cảnh giới. Coi chừng, ba người các ngươi đi ra ngoài trước, chúng ta tới đối phó. Tần Thiên hướng về phía tam nữ quát to, vung tay lên, một thanh màu đỏ như máu năng lượng chiến kiếm xuất hiện ở trước mặt, mạnh mà hét lớn một tiếng, lập tức liền hướng phía ngoài hành tinh nam tử đuổi giết tới. Hiên Viên Thác cũng thế nhanh chóng ra tay, hai đạo tuyết trắng hào quang theo trong tay hắn bắn ra, hướng phía ngoài hành tinh nam tử giết tới. Oanh! Oanh! Mạnh mà, hai người công kích vừa ra tay, lập tức liền đem cái này ngoài hành tinh nam tử bắn cho đã bay đi ra ngoài, trực tiếp hung hăng đụng vào đằng sau chính là cái kia đường biển đồ trên đài, trực tiếp đem nó cho đâm cháy, tính cả ngân bạch cái ghế vậy. Cho đâm cháy mất, trùng trùng điệp điệp nện xuống dưới mặt đất mặt. Nhưng là ngoài hành tinh nam tử rất nhanh liền từ trên mặt đất đứng lên, trên người một điểm tổn thương đều không có, phát ra một tiếng kinh thiên tiếng gầm, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên hai người lần nữa giết tới đây. Chương 1108 vô địch phòng ngự. Tần Thiên chưa nghĩ đến cái này, ngoài hành tinh nam tử bỗng nhiên ngay lúc đó sẽ sống lại phát động tiến công, nhìn dáng vẻ của hắn đã bị chết a, như thế nào sẽ sống lại nữa à? Bất quá Tần Thiên hiện tại chưa thời gian cân nhắc nhiều như vậy, tam nữ đều rút lui khỏi đi ra ngoài, ngoài hành tinh nam tử đã giết tới đây. Coi chừng, Tần Thiên hướng về phía Hiên Viên Thác hô, lập tức cả người lập tức tiêu thất ngay tại chỗ, Hiên Viên Thác vậy, là phi thường nhanh chóng rời đi tại chỗ. Ngoài hành tinh nam tử công kích lập tức thất bại, trực tiếp là được đánh trên mặt đất, trực tiếp đem kim loại mặt đất cho mở ra, giống như cắt đậu hũ đồng dạng dễ dàng. Tần Thiên không khỏi nhớ tới chính mình thanh đồng chiến kiếm, cũng là như thế, chỉ tiếc hiện tại không thể lấy ra dùng. Hắn phòng hộ áo giáp ít nhất tại trung phẩm phòng ngự chiến khí cấp bậc hướng lên, công kích của chúng ta khả năng không cách nào phá vỡ, chỉ có thể công kích hắn. Hiện tại hắn khỏa thân lộ ra địa phương chỉ có bộ mặt ở đâu, rất tiểu một khối địa phương. Chúng ta tập trung sở hữu tất cả chiến lực công kích đầu của hắn, thử xem như thế nào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.